Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91 ly chậm. Hoàng Đại Nương nói xong, người một nhà ánh mắt đều là sáng người. Này Tư Đường đều tồn tại vài thập niên, sau lại lục tục có nhân tu đền bù, nhưng vẫn là tứ phía lọt gió. Nhưng mặc dù là như vậy, một cái đặt chân nơi, bọn họ cũng không vui để lại cho Sở Từ. Tỉnh nàng nhật tử quá một ngày so với một ngày sung sướng. Nói làm liền làm. Này Hoàng Đại Nương vào lúc ban đêm dùng tiểu sọt trang mấy cái trứng gà liền hướng Hương chính phủ đi đến, đem chuyện này cùng thôn trưởng nói một lần. Sở Từ chuyện này ở trong thôn vẫn luôn rất nổi danh, nhưng nhân nàng người này là lão thôn trưởng hộ xuống dưới, cho nên cho tới nay trong đội cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùy nàng tự sinh tự diệt. Bất quá lúc này vừa nghe Hoàng Đại Nương nói Sở Từ càng ngày càng có khả năng, hơn nữa trong nhà còn thêm hai người, cũng cảm thấy là nên phân phối điểm thổ địa đi ra ngoài. Bọn họ thôn xem như nhóm đầu tiên nhận thầu đến hộ. Phía trước trong thôn náo nhiệt quá một thời gian, khi đó tốt thổ địa cũng đều phân không sai biệt lắm. Dư lại những cái đó, phần lớn có chút hoang, nếu là cho Sở Từ, sợ là có chút không quá công bằng. Thôn trưởng, Sở Từ rất thích leo núi, đối chân núi kia mấy khối mà cũng quen thuộc. Hoang là hoang điểm, nhưng nàng trước kia không làm việc nhà nông, kia tốt thổ địa ở nàng trong tay chỉ sợ cũng sẽ bị đạp hư. Cho nên, Hoàng Đại Nương cười ha hả nói, thôn trưởng nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, tuy rằng hảo mà phân không sai biệt lắm, nhưng mặt khác đất hoang thật sự có không ít. Bất quá này mà tuy rằng hoang, nhưng không đại biểu loại không ra đồ vật tới, chính là yêu cầu nhiều cần mẫn chút thôi. Nếu Sở Từ hiện tại kiên định chịu làm, này cũng liền không tính bao lớn vấn đề. Chuyện này ta lại suy xét. Ngươi đi về trước, nếu là có kết quả, ta sẽ làm người đi thông chi Sở Từ kia nha đầu, thôn trưởng nói. Ai, Hoàng Đại Nương cười tủm tỉm đồng ý. Vừa thấy thôn trưởng biểu tình, nàng liền biết sự tình có phổ. Bất quá hiện tại kia Từ Đường chuyện này vẫn là không thể nói. Nếu không thôn trưởng biết nàng ý đồ chân chính, đến lúc đó liền ảnh hưởng vừa rồi quyết định. Dù sao chuyện này cũng không dùng được bao lâu liền sẽ ván đã đóng thuyền. Nàng nhưng không nóng nảy. Mà lúc này Sở Từ lại không biết ngắn ngủn thời gian này Hoàng Đại Nương trong lòng xoay như vậy nhiều cong khúc cong nói, chính tâm bình khí hòa cưa đầu gỗ. Lần này chặt bỏ tới hai viên thụ chất lượng không tồi, nàng chuẩn bị dùng để làm mấy bộ trà cụ, đến lúc đó lại ở bên ngoài đơn giản điêu khắc ra một ít hoa văn tới, là có thể đem chọn bộ trà cụ tăng thêm vài phần văn nghệ hơi thở. Thứ này khẳng định sẽ không bán cho người trong thôn, nhưng là huyện thành bên kia hẳn là sẽ có người có thể coi trọng. Đương nhiên, nếu là có dư lại nguyên liệu, liền có thể vẽ ra một ít tương đối đặc biệt hoặc là độc nhất vô nhị lược tới. Chỉ cần điêu khắc đồ án thảo hỉ, không lo bán không ra đi. Buổi tối, Sở Từ làm theo hồi thôi hương như chỗ ở nghỉ ngơi. Ngươi hôm nay lại trêu chọc Hoàng Lan kia nha đầu. Thôi hương như nhìn lên thấy nàng, lại nhịn không được hỏi một tiếng. Ân, Sở Từ gật đầu. Ngươi a, tuy rằng ta cũng không nghĩ nói trưởng bối nói bậy, bất quá ta kia bà Hoàng Đại Nương, nàng là mang thù tính tình, ngươi đánh cái Hoàng Lan, nàng còn không biết muốn như thế nào trả thù ngươi. Hơn nữa ta vừa rồi riêng đi hỏi thăm một chút, có người nhìn thấy nàng cầm đồ vật đi gặp thôn trưởng. cũng không biết có phải hay không nói ngươi nói bậy. Thôi Hương Như đầy mặt lo lắng. Hương Như tỷ, ngươi không cần lo lắng. Thôn trưởng nếu là tưởng sửa chị ta, trước kia liền động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Nói nữa, liền tính hắn vì Hoàng Lan bất bình, cũng nhiều lắm là nói ta vài câu, không trở ngại. Sở Từ cười nói, thôi Hương Như tưởng tượng, cảm thấy Sở Từ nói cũng đúng. Bất quá tỷ tỷ ta thật đúng là đến cảm ơn ngươi. Hoàng Lan kia nha đầu hôm nay cũng ở trước mặt ta khoe ra. Bất quá ta không lý nàng thôi. Tuy rằng trong lòng rất tưởng giáo huấn nàng, nhưng rốt cuộc là không ngươi kia quyết đoán. Thôi Hương Như đầy mặt tươi cười, đã sớm không có vừa ly hôn khi cô đơn. Trước kia nàng cảm thấy ly hôn chính là trời sập, nhưng hiện tại nhật tử ngược lại thanh nhàn lên, đều làm nàng hối hận ly đến chậm mà ni. Hết chương.